Chương 1729, lại là hắn. Bình thường tại trong tông môn ngang ngược hai mẹ con này, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, ở bên kia, Đoạn Phù Sinh đem tứ đại thái thượng trưởng lao áp chế nổi đại khí đều không kịp thở, bốn người cũng đã bị đánh đến thụ thương. Lúc này, Đoạn Phù Sinh nhất chuyển đầu, thấy được bên này một màn, hắn trong mắt lập tức hiện lên một vòng sắc bén sắc ý, muốn chết thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở vợ của mình nữ trước mặt, ngăn tại cái kia hơn 10 người cao thủ công kích, đấm ra một quyền. Một quyền, vẹn vẹn một quyền mà thôi, hơn 10 người thực lực thấp nhất cũng đạt tới nhị tinh võ vương cảnh giới tịch diệt đao môn cao thủ, chính là đều bị chấn động đến vỡ nát, cái xác không hồn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Những cái kia phản loạn tịch diệt đao môn cao thủ tựa hồ thẳng đến lúc này mới ý thức tới, mình trưởng môn thực lực là bực nào cường đại. Sau đó, Đoạn Phù Sinh lại là liên tiếp mấy quyền, đem những này tịch diệt đao môn cao thủ toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời, phản nghịch tịch diệt đao môn người, liền chỉ còn lại có tứ đại thái thượng trưởng lão mà thôi. Những cái kia ủng hộ trưởng môn tịch diệt đao môn cao thủ, phát ra trận trận tiếng hoan hô. Sau đó, Đoạn Phù Sinh chậm rãi hướng về tứ đại thái thượng trưởng lão đi đến, miệng góc kéo ra một vòng dữ tợn ý cười. Hiện tại, đến lượt các ngươi chết đi cho ta nói. Trực tiếp lóe lên, đi vào bốn người bọn họ trung gian. Hữu quyền đánh phía cửu nộ đào hậu tâm, trực tiếp đem cửu nộ đào đánh cho phun máu tươi tung tóe, thất tha thất thểu đập ra đi mấy chục mét. Sau đó tả quyền đánh phía mặt khác một danh thái thượng trưởng lão, đem chiêu thức của hắn đón đỡ mở đồng thời, thuận tiện đem hắn cánh tay trái vô nát bấy. Bên phải cùi chó sau này rối ra, phịch một tiếng, nện ở mặt khác một danh thái thượng trưởng lão trên lồng ngực. Trực tiếp đem hắn lồng ngực đánh cho sụp đổ xuống, phun máu tươi tung tóe, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, lộ ra nhưng đã là bản thân bị trọng thương. Đồng thời, lại là nâng lên nhất cước, đem đệ tứ danh thái thượng trưởng lao đá bay. Trong nháy mắt, bốn danh thái thượng trưởng lao đều là bản thân bị trọng thương. Trần Phong nhìn mí mắt cuồng loạn, cái này Đoạn Phù Sinh thực lực là tại quá mạnh, tuyệt đối đã đạt đến ngũ tinh vũ vương. Đoạn Phù Sinh tiếp tục tiến công, rất nhanh. Tứ đại thái thượng trưởng lão liền đã bị buộc không hề có lực hoàn thủ, thương thế càng ngày càng nặng. Mà vừa lúc này, cựu nộ đào đống nhiên phát ra một tiếng bạo hống, ngươi còn muốn nhìn tới khi nào mau chạy ra đây, nếu không chúng ta mấy cái chết rồi, ngươi cũng đừng hòng giết hắn. Nghe được câu này, Đoạn Phù Sinh lập tức biến sắc. Đồng thời, một cỗ khí thế chậm rãi bay lên, cỗ khí thế này càng ngày càng mạnh, tới sau cùng, lại nhưng đã cùng Đoạn Phù Sinh khí thế kém gần giống nhau. Trần Phong ngạc nhiên, khó nói, lại ẩn giấu đi một vị cường giả sao này người khí thế vậy mà như thế mạnh mẽ. Tiếp theo, một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Người này hơn 40 tuổi, một bộ bạch bào bên trên ngay cả một đầu tử sắc gợn sóng đều không có, nhìn cùng một cái phổ thông tạp dịch đệ tử không có gì khác nhau. Hắn miệng đầy râu mép kéo cặn bã, một bộ chán nản chi bề ngoài, mà nhìn thấy hắn về sau, Trần Phong đồng tử co rụt lại. Người này hắn nhận biết, chẳng những nhận biết, còn tương đối quen, vợ y ma chính là thất gia Đoạn Vãn Tình. Nhìn thấy thất gia, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh biểu lộ, âm thanh gọi nói, thế nào lại là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đoạn phu nhân trên mặt, thì là hiện ra một vòng thần tình phức tạp, phi thường xấu hổ, khó coi. Đoạn Phù Sinh nhìn lấy thất gia, thì là mặt mũi tràn đầy sắc ý, chậm rãi điểm đầu, tốt, ta liền biết nói. Ta liền biết là ngươi cái này phản nghịch, ngươi nay ngày vờ ơ y ma cù nở dê phản bội ta phản bội tông môn. Đừng bà chính ngươi nói vĩ đại như vậy. Thất gia âm thanh băng lãnh, sát khí dày đặc, 10 năm trước cái kia một trận thù cũ, hai người chúng ta đều rõ ràng, đến cùng ai mới là bị hoan uổng. Hắn hít một hơi thật dài khí, trong đại điện đều là một mảnh thủy triều lên xuống tiếng vang cực lớn. Hắn nhìn lấy Đoạn Phù Sinh, chậm rãi nói ra, 10 năm, ta chờ dòng dã 10 năm. Rốt cục chờ đến cơ hội này, nay ngày ta liền muốn đưa ngươi giết chết, lấy báo ta 10 năm đại cựu. Đoạn Phù Sinh một tiếng quát chói tai, hắn tựa hồ đối cái này thất gia hận tới cực điểm, căn bản đều không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp điên cuồng hướng hắn công kích mà đi. Một quyền, hung hăng đánh ra. Thất gia QNZ không chút nào yếu thế, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, ngũ tinh võ vương cảnh giới Đoạn Phù Sinh một quyền đủ để đem bốn danh thái thượng trưởng lao đánh thành trọng thương. Mà một quyền này lại bị thất gia nhẹ nhõm đón lấy, căn bản không tốn sức chút nào. Thất gia, vợ y ma cũng là một vị không kém gì Đoạn Phù Sinh tuyệt đỉnh cao thủ. Trần Phong đã là không có thời gian nhìn tiếp nữa, trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng quanh quẩn, hiện tại đúng vậy cơ hội tốt nhất, thế là, cơ hội tại hai quyền bề ngoài nổ, hai cỗ to lớn vô cùng khí lãng ầm vang nổ tung mà mở thời điểm, Trần Phong nhảy lên một cái, trong tay đổ long đao điên cuồng hướng lên trước mặt thạch bích chém tới. Nhất đao chạm rơi, thạch bích nổ tung, lộ ra một cái cửa hàng lớn. Sau đó, Trần Phong không chút do dự lập tức nhảy lên mà vào thấy cảnh này, Đoạn Phù Sinh sợ ngây người. Hắn không dám tin phát ra gào thét, làm sao có thể, làm sao lại có người biết nói mật đạo lối vào, làm sao lại có người biết nói cái này cái đại bí mật. Hắn không chút do dự trực tiếp hướng về kia màu đen động khẩu đánh tới, thất ra cười lạnh một tiếng, muốn chạy thật sao, nằm mơ đấm ra một quyền. Đoạn Phù Sinh không thể không đồng dạng huy quyền đón lấy, nhưng là cứ như vậy trở ngại như vậy một phần mười cái nha y mà tờ thời gian. Đoạn Phù Sinh rống lớn nói, lao thất, ngươi cái này cẩu vật, ngươi có biết nói cái kia thông đạo đằng sau ẩn tàng chính là chúng ta tịch diệt đao môn trung cực bí mật, làm sao có thể để một ngoại nhân cướp đi. Nói điên cuồng tiếp tục hướng phía trước đập ra, thất ra cu nở dê ngây ngẩn cả người, không có ngăn cản. Đoạn Phù Sinh đi tới cửa động trước đó, một quyền oanh kích mà ra, như một quyền này oanh bên trong, Trần Phong chạy ra bao xa đều sẽ bị giết. Nhưng là, ngay vào lúc này, một nói màu đen đại môn ẩm vang rơi dưới, gắt gao cản ở trước mặt của hắn. Một quyền này, trực tiếp đánh vào màu đen đại môn phía trên. Giá hắc sắc cự môn khu nở dê không biết là làm bằng vật liệu gì rèn đúc, đúng là kiên cố vô cùng. Ngũ tinh vũ vương một kích, đối với hắn đều là không hề có tác dụng, chỉ là phát ra một trận hơi run rẩy mà thôi. Đoạn Phù Sinh thấy cảnh này, lập tức ngây dại, hắn tại nguyên cứ thế chỉ chốc lát, sau đó đống nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc biểu lộ, thì thào nói ra, xong. Tông môn bí mật lại muốn bị một ngoại nhân biết, nói hắn bỗng nhiên như là hồ điên hướng về thất gia đánh tới, phát ra hoán độc chi cực gào thét, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta sớm đã đem người kia đánh chết tại quyền bên dưới. Đoàn phu nhân nhìn lấy Đoạn Văn Tình, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói ra, vừa rồi nhào vào đi đạo nhân kia ảnh, tựa hồ là ngươi mang tới cái kia tên tạp dịch. Đoạn Văn Tình cũng là cu nở dê là hoàn toàn ngây dại, nàng thì thào nói, ta không biết. Hắn thật là ta tạp dịch sao, làm sao có thể, hắn tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy.